Cô ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, anh biết thế nào là động kinh không? Lục Song nhún vai, không phải giống em à. Vệ Nam đặt ngón tay cái lên cằm, làm ra vẻ đang suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, động kinh do nhiều nguyên nhân gây nên, phát tác nhiều lần, trong thời gian dài khiến chức năng não mất cân bằng. Lục Song ngơ ngác một lúc rồi nhẹ nhàng nói, anh thấy anh trai em nói thế, cứ tưởng động kinh là một bộ phận nào đó trên cơ thể run run, giống như em lúc nãy ý. Tuy anh ta tỏ vẻ tử tế nhưng Vệ Nam biết rằng anh ta đang cố nhịn cười, nhịn đến nỗi mặt sắp biến dạng, lông mày run run. Vệ Nam lườm anh ta một cái, không nói câu gì, chỉ cúi đầu đánh răng. Lục Song sửa sang đầu tóc rồi xịt thứ gì đó như nước hoa vào người. Vệ Nam che mũi, xịt nhiều nước hoa như thế cũng không át được mùi hôi trên người anh đâu, vì đang đánh răng nên cảm giác nói không rõ. Lục Song quay đầu lại, em nói gì? Vệ Nam uống một hớp nước, súc sạch kem đánh răng rồi cười rất tươi. Em hỏi là hôm nay anh có làm gì không? Không, có hai người chị em mời em ăn cơm. Anh có muốn đi cùng không? Nếu đó là chị em mời ăn cơm thì người bình thường chắc chắn sẽ từ chối. Vệ Nam hỏi vậy chỉ là tỏ vẻ khách sáo, lịch sử, sau đó một mình đi chơi, bỏ mặc anh ta ở nhà. Hiện nào ngờ Lục Song mỉm cười và nói, ok thôi, đi thì đi. Vệ Nam rất muốn tát cho mình một cái. Đúng là đồ lắm mồm, phải hỏi cái gì mà hỏi. Ra đến cửa Vệ Nam mới biết trời mưa, mưa phùn rửa trôi cái nắng nóng oi bức. Hương hoa thơm ngát khiến tâm trạng con người thoải mái hẳn lên. Mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ người bên cạnh khiến Vệ có cảm giác hơi khó chịu. Đàn ông con trai mà cũng xịt nước hoa. Vệ Nam lạnh lùng nói. Lục Sòng nhếch mép rồi nói, nước hoa chống mũi. Mũi của em có vấn đề à? Vệ Nam quay sang nhìn thì thấy mấy con mũi vây quanh anh ta từ xa, nhưng không dám lại gần. Trong mắt lũ mũi, Lục Sòng đã biến thành một vị thần có thể nhìn từ xa, nhưng không được mạo muội đến gần. Vệ Nam nghẹn cả cổ họng, không nói được câu nào. Chuông điện thoại reo, Vệ Nam nghe điện thoại, tín hiệu mạng không tốt, tiếng nói rất to. Alo, Kim Quyên à? Chị ơi, chị nhanh lên cho em nhờ, em đợi chị cứng cả chân rồi ạ. Chị không lạc đường chứ? Hả? Đến ngay hả? Vừa nói dứt lời, một chiếc xe phanh kích trước mặt họ. Lái xe cúp điện thoại, mỉm cười vẫy tay về phía Vệ Nam. Đúng là thần tốc, bảo đến ngay là đến ngay. Lục Song không chút khách khí, anh mở cửa sau rồi chui vào xe. Vệ Nam đành phải ngồi cùng hàng ghế sau với anh ta. Kỳ Quyên nổ máy, cười tê tét hỏi, được đấy, mang cả người nhà đi theo cơ à. Mày tự giác thế là tốt. Vệ Nam vội giải thích, anh ấy là bạn của anh trai tao. Kỳ Quyên nghi ngờ, bạn của anh trai. Ánh mắt cô như muốn hỏi, vậy mày đưa anh ta đi cùng làm gì? Vệ Nam chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Lục Song quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng nhiên anh nói, đến nơi thì thả anh xuống. Anh muốn đi dạo phố một mình. Anh không sợ lạc đường à? Vệ Nam hỏi, anh có mồm mà, đường ở mồm mà ra. Vệ Nam không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Ban đầu trong xe bật nhạc bốc in tai nhức óc, nhưng khi Vệ Nam lên xe, Kỳ Quyên liền tắt nhạc ngay. Trong xe rất yên tĩnh, nói đúng hơn có chút ngột ngạt. Một lúc sau, Kỳ Quyên nói, Nam Nam, thực ra hôm nay là họp lớp cấp 3. Không phải là tao và Tiêu Tinh mời mày ăn cơm đâu. Vệ Nam bỗng nhớ lại dường như hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại Tiêu Tinh, có nhắc đến chuyện họp lớp cấp 3. Cô ngơ ngác một lúc rồi nói, sao mày không nói trước? Nói trước thì mày có đi không? Kỳ Quyên hỏi vặn lại, sau đó quay vô lăng, tăng tốc độ. Xe tiếp xúc với mặt đất, phát ra âm thanh in tai. Vệ Nam ngừng một lát rồi nói, Tiêu Tinh cũng đi à? Đi chứ. Nó đến đấy từ lâu rồi. Kỳ Quyên có vẻ bực tức, gạt tóc trên trán rồi nói, buổi họp lớp hôm nay tao cũng không muốn đi. Là lớp trưởng Tô Dương đứng ra tổ chức. Cậu ta nói đây là buổi họp lớp cuối cùng. Mọi người bắt buộc phải có mặt. Chúng mình học năm thứ tư rồi. Rất nhiều người đã chuẩn bị đến nơi khác tìm việc. Nếu không tụ tập thì chắc sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau đâu. Nhắc đến chuyện này cả hai người đều cảm thấy buồn. Hồi học cấp 3, không khí trong lớp rất ôn hòa. Vì đó là lớp chất lượng cao do nhà trường tổ chức thi tuyển chọn lựa. Bề ngoài là lớp trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Thực chất lớp này gọi là lớp biến thái. Nhân tài không nhiều, quỷ sứ không ít. Người bình thường không nhiều, người xấu xa không ít. Lần này họp lớp toàn những đứa trong thành phố, khoảng 10 đứa. Kỳ Quyên nói tiếp, mấy lần họp lớp trước Vệ Nam đều không tham gia. Vì vậy lần này Kỳ Quyên mới tìm cách lừa đi. Hứa Chi Hằng cũng có mặt. Bỗng nhiên Kỳ Quyên nhắc đến Hứa Chi Hằng. À, Vệ Nam bình tĩnh gật đầu. Kỳ Quyên liếc nhìn Lục Song ở ghế sau, thấy anh ta nhắm mắt không có phản ứng gì nên nhẹ hỏi, nghe nói chúng mày chia tay rồi. Vệ Nam bỗng ngước lên nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy cô ấy nháy mắt, đành phải ứng. À, chia tay rồi. Kỳ Quyên cười tê tét, hai mắt sáng lên, nhìn vào cột đèn đỏ trước mặt. Lý do? Không hợp nhau. Nó nói không hợp nhau mà nghe được à, mày để cho loại rác rưởi. Vệ Nam cười ngắt lời, là tao nói. Mày. Vệ Nam nhún vai, Đúng vậy, là tao đá cậu ta chứ không phải cậu ta đá tao. Nói xong Vệ Nam nhìn Kỳ Quyên cười tê tét, sau đó đứng người lên trước véo má Kỳ Quyên, nói bằng giọng điệu thân mật đến sởn gai ốc. Tiểu Quyên, đèn xanh rồi kìa, lái xe. Xe dừng trước cửa quán karaoke nổi tiếng nhất vùng. Lục Song đi một mình, Vệ Nam và Kỳ Quyên bước vào cửa. Trong phòng không bật đèn tuyếp, hơi tối, trên trần nhà là đèn chùm nhiều màu sắc. Các màu sắc liên tục nhấp nháy, tạo ra cảnh tượng như trong mộng ảo. Lúc thì trăm hoa đùa nở, lúc thì muôn loài chim hót líu lo, lúc lại tiếng sóng biển dạt dào. Chiếc cầu thang xoắn ốc có đải thảm. Vì ánh sáng lú mờ lúc áo nhìn không rõ nên cảm giác tấm thảm rất dày. Trên tay cầm cũng treo rất nhiều đèn, nhấp nháy không ngừng. Thật khiến người ta qua mắt chóng mặt. Sau khi lên tầng 3, cuối cùng cũng có ánh đèn như bình thường. Dưới ánh đèn lộng lẫy là quầy tiếp tân. Kỳ Quyên đến hỏi nhân viên lễ tân, sau đó dẫn Vệ Nam lên phòng 303. Trong phòng bắt đầu có người không chịu được cô đơn nên bắt đầu hát. Lớp trưởng Tô Dương lên giọng hát bài Cao Nguyên Thanh Tạng, giọng hát khàn khàn cố lên cao qua micro vàng xa khiến da đầu người tê dại. Đó chính là Cao Nguyên Thanh Tạng A. Lên đến đoạn cao nhất, bỗng nhiên dừng lại. Âm A vẫn còn vang vọng trong phòng, nghe rất buồn cười. Tô Dương cười rồi đặt micro xuống, chạy đến trước mặt hai cô gái, cuối cùng thì hai bạn cũng đến rồi. Làm chúng tớ đợi dài cả cổ. Nhìn này, sắp biến thành cổ thiên Nga rồi. Kỳ Quyên gật đầu, ngồi xuống cạnh Tiêu Tinh. Vệ Nam cũng theo sau. Tô Dương bật đèn, căn phòng sáng sủa hẳn lên. Lúc ấy Vệ Nam mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Đúng là bi thảm, bi thảm. Hứa Chi Hằng đang ngồi đối diện với Vệ Nam, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cảm nghe cô gái ngồi cạnh nói chuyện. Cô gái ấy là Tô Mẫn Mẫn. Bên cạnh Tô Mẫn Mẫn là một đôi nam nữ, yêu nhau từ hồi học cấp 3, đến lúc tốt nghiệp thì chia tay, hận nhau, chuyển bạn thành thù. Không khí rất không tự nhiên, chẳng trách Tô Dương hát đáng sợ như vậy mà không ai quan tâm. Gian phòng tràn ngập trong sự oán hận, thật đáng sợ. Vừa nhìn thấy Vệ Nam, Tô Mẫn Mẫn mỉm cười lại gần. Nam Nam, nhớ cậu quá, nói xong liền ôm Vệ Nam. Vệ Nam mỉm cười vỗ vai cô ta và nói, Mẫn Mẫn à, mình cũng nhớ cậu. Năm học lớp 12, để tránh tình trạng yêu sớm, cô giáo đổi lại chỗ ngồi, con trai ngồi cạnh con trai, con gái ngồi cạnh con gái. Vệ Nam và Tô Mẫn Mẫn ngồi cùng nhau. Tô Mẫn Mẫn rất xinh, lại có duyên, nhanh nhẹn, hoạt bát. Ban đầu ngồi cạnh cô ấy, Vệ Nam thấy chút áp lực, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là chiếc lá nhỏ tô điểm cho bông hoa hồng xinh đẹp Tô Mẫn Mẫn. Về sau mới thấy cô ấy không hề kiêu căng, đối xử với mọi người thân mật, cởi mở. Trong học tập thì thành tích anh văn xuất sắc, toán học kém. Vệ Nam thì hoàn toàn ngược lại, hai người thường xuyên giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau thảo luận các đề tài. Tình bạn khá thân thiết gắn bó. Chỉ có điều, Ngụy Quân Tử giả danh làm người tốt giống ý như thật. Nét mặt Kỳ Quyên không bình thường chút nào, Tô Mẫn Mẫn mỉm cười định ôm Kỳ Quyên. Kết quả là cô ấy đột nhiên quay sang ôm chầm lấy Tiêu Tinh. Tinh Nhi, chị nhớ em đến phát điên. Tiêu Tinh phản ứng chậm, mặt đần thối nhìn Vệ Nam. Vệ Nam ấn chặt bụng, cố nhịn cười, nháy mắt về phía Tiêu Tinh. Lúc ấy Tiêu Tinh mới ngộ ra, liền vòng tay ôm chặt Kỳ Quyên và nói, Ừ, hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau. Tiểu Quyên yêu quý, một ngày không gặp mà như ba năm. Sự nhiệt tình của em sắp làm tim chị cháy bỏng rồi. Mọi người trong phòng đều phì cười vì hành động khoa trương của hai người. Tô Mẫn Mẫn ngồi đợi người ra nhưng không hề bận tâm. Cô buông tay xuống rất tự nhiên, miệng vẫn cười tươi, ba người vẫn gắn bó không rời như trước đây. Sau này lấy nhau chắc là chồng sẽ ghen đấy. Kỳ Quyên cười đểu, chị em là chị em, nhất định không vì đàn ông mà chia cắt. Dù lấy chồng thì tình cảm chị em của chúng tôi cũng không bao giờ thay đổi, đúng không? Tô Mẫn Mẫn vẫn mỉm cười, đúng vậy. Chỉ có điều, thỉnh thoảng thọc gãy bánh xe cũng rất thú vị. Kỳ Quyên quay sang thân mật với Tiêu Tinh nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tô Mẫn Mẫn. Tiêu Tinh, sau này có bạn trai, nhất định không được nói với chị đâu đấy, nghe chưa? Tiêu Tinh cười tê tét, chắc chắn rồi. Kỳ Quyên chị tầm địa đen tối. Em làm sao mà biết được một ngày nào đó chị sẽ lấy oán trả ơn, đẩy em xuống vực thẳm. Tiêu Tinh nói chuyện với Kỳ Quyên nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tô Mẫn Mẫn. Tô Mẫn Mẫn vẫn cười rất tươi, cảm giác như khuôn mặt được bôi một lớp da nhăn nheo. Vệ Nam nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Tinh, vội vàng viết hai chữ ra ngoài, vào lòng bàn tay cô ấy, sau đó mỉm cười nói với mọi người, xin lỗi mọi người, mình vào phòng vệ sinh. Tiêu Tinh cũng cười, đúng là tâm đầu ý hợp, mày mót, tao cũng muốn vào phòng vệ sinh theo. Vệ Nam cười, đúng thế, chị em ta nghĩa nặng tình sâu, nội tiết cũng giống nhau. Nói xong hai người lần lượt ra khỏi phòng. Kỳ Quyên và Tiêu Tinh cố tình đá đểu Tô Mẫn Mẫn. Chuyện giữa Vệ Nam và Hứa Chi Hằng, Tiêu Tinh hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì không có lý gì mà Kỳ Quyên không biết. Mày nói cho Kỳ Quyên biết chuyện giữa Tô Mẫn Mẫn và Hứa Chi Hằng rồi à? Vệ Nam hỏi. Đúng vậy, hai Z. Kỳ Quyên luôn tự cho mình là chỉ kẻ gian rộng đôi cánh bảo vệ cho hai chú chim con là tao. Mày nói với nó, không biết chừng nó sẽ dùng quỷ kế gì xử lý Tô đại tiểu thư. Mày yên tâm, sắp tốt nghiệp rồi mà. Hơn nữa Tô mẫn mẫn theo đuổi Hứa Chi Hằng điên cuồng như thế. Rõ ràng là nó biết mày thích. Tao thích thì sao, chẳng nhẽ tao thích thì người khác không được thích à? Tao không phải là cướp. Vệ Nam ngừng một lát rồi hất tóc ra sau. Hơn nữa, tao không muốn dính dáng gì đến Hứa Chi Hằng nữa. Dù tất cả con gái trên thế giới này theo đuổi cậu ta thì cũng không liên quan gì đến tao hết. Vệ Nam thở dài rồi nhẹ vỗ vào vai Tư Tinh, hai đứa chúng mày cũng đừng nên tức thay cho tao. Tao là người đã trải qua biết bao phong ba bão táp, nhìn đời cũng thoáng hơn rồi. Cậu ta là cái thái gì? Trên đời này còn rất nhiều chàng trai tốt. Không lấy được ai thì cũng không chết được, đúng không? Tiêu Tinh cười, thế vì sao lần nào họp lớp mày cũng không đi? Tao cứ tưởng mày không dám gặp nó. Vệ Nam im lặng một lúc rồi bỗng nhiên cười một cách bí hiểm, nói thật tao rất ghét Tô Mẫn Mẫn. Vệ Nam đứng thẳng người rồi thở dài, không phải vì cô ta theo đuổi Hứa Chi Hằng mà là vì trước mặt thì nói tao là chị em tốt, sau lưng lại nói xấu tao không ra gì, cứ như tao là một con ác thú vậy. Tao nghe mà buồn cười vỡ bụng, tao chỉ đơn thuần ghét loại người giả tạo như vậy thôi. Mấy lần trước Hứa Chi Hằng không đi, chẳng phải tao cũng không đi sao? Tiêu Tinh im lặng, một lúc sau mới nói, tao và Kỳ Quyên thật ngớ ngẩn vì định thai mày ra mặt. Sau khi Tiêu Tinh vào phòng, Vệ Nam mới thở dài, quay người đi vào phòng vệ sinh vả nước lạnh vào mặt. Mắt Vệ Nam ướt nhòa. Thực ra Kỳ Quyên và Tiêu Tinh không biết rằng Tô Mẫn Mẫn và Hứa Chi Hằng đã sống thử. Hơn nữa, họ ở cùng nhau đã tròn một năm rồi. Ở đại học, tình trạng này không còn xa lạ, chuyển ra ngoài ở chứ không sống chung trong ký túc, xem ra họ vẫn biết giữ chút lễ nghi. Nếu không có thuốc tránh thai thì không biết có bao nhiêu đứa trẻ gọi họ là bố mẹ. Lần đầu tiên gặp Hứa Chi Hằng, Vệ Nam mới 12 tuổi, học lớp 6. Ở lứa tuổi ngây thơ như tờ giấy trắng ấy, tình cảm với bạn khác giới rất mơ hồ. Hồi ấy mạng Internet chưa phát triển như bây giờ, máy tính là thứ đồ xa xỉ. Điều kiện kinh tế của gia đình Vệ Nam ở mức trung bình. Bố mẹ là công nhân viên chức, bố phải viết tài liệu nên cố gắng mua chiếc máy vi tính. Lúc ấy Vệ Nam cũng chưa biết đến tiểu thuyết trên mạng. Nhận thức về máy vi tính chỉ dừng lại ở trò chơi Spider Solid A và MySpeeper. Sự hiểu biết về tiểu thuyết cũng chỉ dừng lại ở tiểu thuyết kiếm hiệp dưới ngòi bút của Kim Dung, Cổ Long và tiểu thuyết tình yêu của Quỳnh Giao. Đến hiệu sách mượn những cuốn sách đã ố vàng. Những năm tháng ấy thật yên bình. Ngày nào cũng đi trên một con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Vệ Nam cũng giống như những cô bé ở lứa tuổi dậy thì, thích mơ mộng, thích những thứ có bề ngoài hào nhoáng. Thường xuyên mua những quyển tạp chí thanh thiếu niên có hình nhân vật hoạt hình đáng yêu. Thích đọc những câu chuyện tình yêu trong sáng. Hứa Chi Hằng là hoàng tử hắc mã nổi tiếng khắp trường. Anh ấy thích mặc quần áo màu đen, trầm tính, ít nói, mang vẻ cuốn hút quyền bí. Khi đi ngang qua người khác cảm giác giống như một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cái rét lạnh lạnh. Cao ngạo, không coi ai ra gì, hung hăng, nhưng có cái để mà hung hăng. Anh ấy thường xuyên trốn học nhưng thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần thi đều đứng đầu lớp. Tuy tính tình lầm lì, quá dị nhưng trong mắt các bạn nữ đó là một người đặc biệt, có cá tính. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao to, đánh đàn guitar rất hay, là hoàng tử trong mơ của các cô gái mới lớn. Rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ Hứa Chi Hằng. Nếu xếp hàng thì có lẽ kéo dài hết dãy phố. Vệ Nam là người bình thường, không có đôi mắt có thể nhìn thấu bản chất của sự vật hiện tượng, không biết phẩm chất xấu xa của Hứa Chi Hằng. Vì vậy cũng giống bao cô gái ngày thơ khác, mê mẩn vẻ ngoài hào nhoáng của Hứa Chi Hằng. Mê mẩn suốt 3 năm. Cô thầm yêu anh, theo đuổi hình bóng của anh. Trường tổ chức cuộc tranh tài thể thao nào mà có anh ấy tham gia, thì Vệ Nam sẽ xếp hàng từ rất sớm, tìm một chỗ ngồi thật lý tưởng rồi ngồi đợi. Sau buổi tự học, Vệ Nam nhìn bóng anh ấy phóng xe đạp vượt qua. Cô thầm nghĩ, cô gái ngồi sau xe anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Khi thi đỗ cùng trường cấp 3, Vệ Nam nằm trên giường vui mừng suốt một buổi tối. Cô nghĩ, có lẽ đó cũng là duyên số. Hồi học cấp 3, Vệ Nam và anh ấy học cùng một lớp, anh ấy ngồi bàn trên, cô ngồi bàn dưới. Đột nhiên Vệ Nam muốn thử sức. Dưới sự khích lệ của Tiêu Tinh, Vệ Nam tay cầm hộp sô-cô-la, chọn ngày anh ấy trực nhật và ở lại. Vệ Nam hít thở sâu mấy lần, lấy hết dũng khí đi tỏ tình, nào ngờ bị một câu nói của anh ấy chặn họng. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Trong đầu Vệ Nam như có thứ gì đó nổ tung, cảm giác trống rỗng lạ thường. Câu Hứa Chi Hằng, mình thích cậu, mắt sóng sượng không cổ họng, không thể bật thành lời. Cậu là ai? Vệ Nam tưởng rằng anh ấy biết mình. Bạn học cùng 3 năm cấp 2. Học cùng cấp 3 một tháng, bàn trên bàn dưới, khoảng cách gần như vậy. Nào ngờ trong mắt anh ấy mình chỉ là người qua đường, là kẻ vô danh. Vệ Nam nắm chặt tay, mỉm cười khẽ nói, cho mình mượn cục tẩy. Anh ấy nhíu mày, lấy cục tẩy vứt xuống bàn rồi nói với giọng khó chịu, tặng cậu, không cần trả lại. Sau đó quay người đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp học trống trơn, rèm cửa màu xanh da trời nhạt kêu xào xạc. Tiếng cục tẩy lăn lọc cọc khi bị ném xuống bàn giống như cái chuyện nặng trịch đánh vào tim Vệ Nam. Trong mắt Vệ Nam, hình ảnh lông mày của anh bạn đẹp trai hơi nhíu lên, đôi mắt sâu và sáng, dáng người cao gầy trở nên mờ ảo. Thứ gì đã làm nhòa mắt khiến buổi chiều hôm ấy in đậm dấu ấn trong tâm trí của Vệ Nam? Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả. Thời ấy thường thích những thứ đẹp đẽ. Sau này lớn lên mới biết rằng ẩn sâu trong lớp vỏ kẹo đẹp đẽ ấy là thuốc độc. Lúc ấy chỉ biết cười trừ, lúc ấy mình quá ngốc, theo lời mà cư dân mạng quen dùng là ai bảo lúc ấy mình quá xê di. Ai cùng từng một lần xê di? Xê di, giới trẻ Trung Quốc thường dùng với nghĩa ngây thơ, non nớt. Vốn tưởng rằng duyên phận với Hứa Chi Hằng đã kết thúc từ đó. Nào ngờ hết năm lớp 12, hai người lại trở thành bạn cùng trường. Năm thứ hai, trường đại học T tổ chức cuộc thi hát. Hứa Chi Hằng được chọn vào vòng chung kết. Nhóm ba chị em gồm Vệ Nam, Kỳ Quyên, Tư Tinh cũng vào vòng chung kết. Hứa Chi Hằng biểu diễn một bài hát do mình tự sáng tác với nhan đề Người con gái trong trái tim tôi. Anh ấy nói muốn tặng bài hát ấy cho cô gái mà mình yêu. Dưới khán đài vang lên tiếng hò hét tinh tai nhức óc. Người dẫn chương trình cũng reo hò cổ vũ. Vệ Nam nhớ rất rõ khung cảnh sôi động lúc ấy. Cô nhìn anh qua tấm rèm trong sân khấu, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy phía sau. Khí chất và tướng mạo của Hứa Chi Hằng đi đến đâu cũng nhận được sự mến mộ. Anh ấy thuận lợi giành giải nhất cuộc thi. Ba chị em Vệ Nam giành giải nhì. Chiếc cúp vinh quang năm ngoài giờ phải đưa lại cho người khác. Cả ba đều cảm thấy hụt hẫng. Vệ Nam đích thân đưa cúp cho Hứa Chi Hằng và nói, chúc mừng. Hứa Chi Hằng lạnh lùng đỡ lấy chiếc cúp và nói, cảm ơn. Trên đường về ký túc, Hứa Chi Hằng chắn đường Vệ Nam, hạ giọng hỏi, bạn Vệ Nam yêu quý thấy bài hát của tôi thế nào? Vệ Nam khách khí nói, rất hay. Vậy thì tặng cậu đấy. Nói xong, Hứa Chi Hằng cúi xuống hôn Vệ Nam. Đó là nụ hôn đầu tiên của Vệ Nam, bây giờ không thể nhớ nổi cảm giác lúc ấy. Vì quá bất ngờ, Vệ Nam tròn xoe đôi mắt nhìn khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình. Cảm giác cả thế giới này đang rung chuyển. Một lúc sau, Hứa Chi Hằng nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng kề sát bên tai Vệ Nam, cậu thật ngốc. Hôn nhau mà cũng không biết. Không phải lần đầu tiên chứ. Mặt Vệ Nam đỏ bừng. Vì não tiếp nhận kích thích quá dữ dội khiến khả năng ngôn ngữ gặp chướng ngại, giọng nói lắp ba lắp bắp. Cậu? Sao, chẳng phải cậu thích tôi sao? Tôi nhớ hồi học cấp 3 cậu định tỏ tình với tôi cơ mà. Nếu không phải vì cậu thích tôi thì việc gì tôi phải dỗi hơi đi thi thố làm gì? Mình yêu nhau nhé, thế nào? Nhớ lại hồi ấy, Vệ Nam quả thực rất muốn xuyên qua không gian trở về, cho mình hai cái bạt tai thật mạnh. Thật là ngây thơ, thật là ngu ngốc. Vệ Nam bị nụ hôn bất ngờ làm cho sợ hãi đến nỗi hồn bay phách lạc. Cuối cùng mơ mơ màng màng, không biết là mình có gật đầu hay không. Thực ra bây giờ nghĩ lại cái gọi là, nụ hôn đầu tiên ấy thực ra chỉ là môi chạm môi, giống như hai con cá mõm nhọn. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe đạp của Hứa Chi Hằng đổ trước cổng ký túc của Vệ Nam. Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói, hẹn hò một tháng, nếu không hợp nhau thì chia tay. Các bạn cùng phòng đều cười, đều còn Vệ Nam đứng im như khúc gỗ. Hứa Chi Hằng nói, nhanh lên xe. Bộ não của Vệ Nam lại bị kích thích mạnh dẫn đến cử động chân tay gặp chướng ngại, giống như người mái nâng mông giơ tay, ngồi lên xe theo lệnh. Vệ Nam ngồi sau xe, rụt rè bám vào áo phông. Hứa Chi Hằng đột ngột tăng tốc khiến Vệ Nam sợ quá suýt lên cơn đau tim. Cuộc hẹn hò của họ bắt đầu như thế và kéo dài suốt một tháng. Một tháng sau, Vệ Nam nói, chúng ta chia tay. Vẻ mặt anh bình tĩnh như nghe thấy câu ăn cơm đi. Hứa Chi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, coi như đồng ý rồi quay người bước đi. Hứa Chi Hằng là người như thế nào, Vệ Nam hiểu rất rõ. Trong một tháng bên nhau, Vệ Nam đã thực sự nhìn xuyên qua sự vật hiện tượng để thấy bản chất. Từ cấp 3 đến đại học anh ta có bao nhiêu bạn gái, Vệ Nam dùng cả 10 đầu ngón tay cũng không đếm hết được. Thậm chí Hứa Chi Hằng còn cho cô xem ảnh của những người đó. Số ảnh ấy có thể đem ra mở một cuộc triển lãm ảnh. Nhìn những cô gái trong ảnh, Vệ Nam chỉ có thể ngẩng mặt lên trời và nói, Oh my God, anh ta thay người yêu như thay áo. Câu nói, đàn bà như quần áo, anh em như tay chân thật xứng đáng dành tặng cho anh ta. Không sai, anh ta có những người anh em gắn bó như tay chân, đều là những tên đầu gấu, chơi bời lêu lỏng. Khi nào thấy buồn chán thì đi qua đêm ở quán bar, ăn uống, cờ bạc đủ cả. May là không giết người cướp của. Hứa Chi Hằng không cờ bạc, không đi với gái là đã nể mặt Vệ Nam lắm rồi. Nghe nói bố anh ta là tên trùm xã hội đen khét tiếng. Trên cánh tay có xăm đủ hình thù đáng sợ khiến Vệ Nam nửa đêm quảng hốt tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng. Mặc dù trong khoảng thời gian bên nhau, Hứa Chi Hằng thay đổi rất nhiều nhưng Vệ Nam vẫn không thể chấp nhận anh. Yêu một người thì nên cố gắng yêu quý bạn bè của anh ta. Câu nói đó nói thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản. Hồi bạn ấy mở miệng ra là nói những lời khó nghe như ngủ với mấy con, tối nay đi đâu tán gái. Lần đầu tiên Hứa Chi Hằng, Đương Vệ Nam đến ra mắt các bạn đã bị họ vây quanh và hỏi, khi lên giường Hứa Chi Hằng biểu hiện thế nào? Một buổi tối hai người làm chuyện ấy mấy lần, dự định sinh con trai hay con gái. Sinh con rồi phải nhận các anh làm cha nuôi đấy, khiến Vệ Nam chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Từ trước đến nay Vệ Nam rất coi thường những cô gái yếu đuối suốt ngày khóc lóc, đặc biệt ghét những loại con gái tỏ vẻ hiền thục, dịu dàng trước mặt đàn ông. Hứa Chi Hằng tính cách cực đoan cao ngạo, thậm chí tự phụ, chắc chắn sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai. Vệ Nam hiểu rất rõ, hai người không hợp nhau. Vì vậy cô rất lý trí lựa chọn chia tay. Vệ Nam không nói với bất kỳ ai về lý do chia tay. Nếu Kỳ Quyên và Tiêu Tinh hỏi, Vệ Nam cũng chỉ nói là tính cách không hợp. Tiêu Tinh luôn cảm thấy ấm ức thay cho Vệ Nam, ngỡ rằng Tô Mẫn Mẫn thóc gãy bánh xe khiến hai người chia tay. Còn Kỳ Quyên dường như rất vui khi thấy họ chia tay. Sau khi Vệ Nam và Hứa Chi Hằng chia tay còn mời Vệ Nam ăn một bữa cơm thịnh soạn. Chúc mừng cô thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ. Vệ Nam không muốn nói cho họ biết lý do chia tay vì cô nghĩ rằng, thực sự rất khó nói. Dù Hứa Chi Hằng thật sự là cặn bã, nhưng cô không muốn nghe thấy từ đó từ miệng người khác. Điều ấy khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Bí mật này giống như sợi chỉ buộc trái tim Vệ Nam, nó không ngừng được thích chặt. Ban đầu đau đớn dữ dội, nhưng về sau dần dần thấy quen với nó. Nhiều năm trôi qua, sợi chỉ ấy đã thích chặt vào tận sâu trong tim. Vết cứa mà sợi chỉ ấy để lại quá nhỏ, dường như không nhìn thấy dấu vết. Quên rồi sao? Chỉ là chung chặt, giấu vào nơi sâu hơn mà thôi. Một thời gian sau khi chia tay, Hứa Chi Hằng thay bạn gái tích cực hơn. Mỗi khi gặp nhau trong sân trường, anh ta coi như không nhìn thấy Vệ Nam. Sinh nhật lần thứ 20 của Vệ Nam, anh ta tặng một chiếc hộp, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Vệ Nam gọi điện hỏi anh ta có ý gì. Anh ta không giải thích, chỉ hạ giọng nói. Cái mình cần chỉ là một người có thể chấp nhận tất cả con người mình. Sau đó anh ta cúp máy, để lại tiếng tút tút vô hồn. Vệ Nam cảm thấy câu nói ấy của anh ta lạnh đến thấu xương. Mùa hè nóng nực mà nghe thấy lạnh toát cả người. Tiếng tút tút cứa vào tim khiến Vệ Nam nhói đau. Nhưng vẫn không thể thuyết phục được bản thân chấp nhận. Tuy anh ta rất đẹp trai, tuy anh ta có sức hút đặc biệt và khí chất hơn người, tuy rất yêu anh ta, yêu 5-6 năm, yêu đến mức mỗi lần nhớ đến anh ta lại thấy đau. Mối tình thầm lặng khắc cốt ghi tâm và quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thực anh ta có dính dáng đến bọn lưu manh côn đồ, thậm chí xã hội đen. Không thể chấp nhận được sự thực bố anh ta là tên trùm xã hội đen khét tiếng. Hơn nữa anh ta không hề có ý định thay đổi. Hơn nữa anh ta sống trong môi trường ấy vui vẻ thích thú như cá gặp nước. Vệ Nam thấy căm ghét, thậm chí sợ hãi. Sức hút mãnh liệt và vẻ đẹp trai của các đàn anh xã hội đen khiến các cô gái ngày thời mê mẩn, đến mức chết đi sống lại. Sau những lần không ngừng kiềm chế bản thân và câu nói tình cảm thực ra anh yêu em, cùng họ vui vẻ bước vào cuộc sống hôn nhân. Đó chỉ là những y tế nhạc mà thôi. Bây giờ bản thân mình cũng gặp những con người như thế, nhớ lại những khuôn mặt với nụ cười đáng sợ, cùng với cách xưng hô nịnh bợ giả tạo đại ca Hứa khi gọi Hứa Chi Hằng. Những cô gái trắc vấn đề mặc ăn mặc hở hang mà họ ôm ấp, những tập tiền nhân dân tệ họ trao đổi với nhau, mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ cơ thể họ. Đó không phải là những thứ Vệ Nam muốn chấp nhận là có thể chấp nhận được. Cha mẹ Vệ Nam, những công nhân viên chức lương thiện, thật thà không thể chấp nhận người con rể như vậy. Còn người anh trai bề ngoài rất hầm hồ nhưng thực chất rất quan tâm người khác chắc, cũng không để em gái lấy con người như thế. Những người bạn xung quanh Vệ Nam đều là những con người trong sạch, nhắc đến bọn lưu manh, côn đồ, xã hội đen, họ sẽ nhìn với ánh mắt coi thường, khinh bỉ. Từ nhỏ cô sống trong gia đình bình thường, ấm cúng, đối mặt với những thứ đen tối như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi và muốn chống đối. Không dám bước chân vào thế giới ấy, mặc dù ở đó có người mình yêu tha thiết. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa, Vệ Nam căm ghét sự giả tạo của cô ta, nhưng cũng khâm phục dũng khí của cô ta. Hai người sống với nhau gần một năm, xem ra Tô Mẫn Mẫn đã bước vào cuộc sống của Hứa Chi Hằng. Bây giờ, nhìn người đàn ông đã từng hôn mình, yêu mình thân mật với cô gái khác, Vệ Nam cũng chỉ có thể thản nhiên nói với mình, không trách ai cả. Chỉ trách hai người không ở trong cùng một thế giới. Chỉ có thể giống như hai chiếc thuyền trên cùng một đường thẳng. Đi qua giao điểm ấy sẽ ngày càng xa cách. Vệ Nam dùng nước lạnh rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt, sau đó lấy giấy ăn lau mặt, nhìn vào gương mỉm cười. Chẳng sao cả, không có tình yêu cũng không đến nỗi không sống được. Vệ Nam, cố lên! Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Vệ Nam lại trở về hình ảnh một cô gái vui vẻ, hoạt bát, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hứa Chi Hằng đang đứng dựa tường ở hành lang, đứng lặng lẽ, một mình. Vệ Nam nhìn thấy anh ta liền dừng lại, mỉm cười và hỏi, có chuyện muốn nói với mình à? Hứa Chi Hành lạnh lùng nói, biết chuyện tôi và Tô Mẫn Mẫn ở bên nhau rồi chứ? À, không ghen à? Vệ Nam vuốt tóc mái rồi mỉm cười. Cậu yên tâm, đó là chuyện của 2 năm trước. Mình quên lâu rồi. Cậu và Tô Mẫn Mẫn yêu nhau cũng tốt. Hơ, tôi cứ tưởng rằng tình cảm cậu dành cho người đàn ông đầu tiên hôn mình sâu sắc hơn cơ đấy. Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói, không sai, tiếc rằng. Hứa Chi Hằng nhếch mép cười mỉa, tiếc cái gì? Tiếc rằng cậu không phải là người đầu tiên. Giọng nói dứt khoát, kèm theo tiếng thở dài não nề, sau đó bổ sung thêm một câu, cậu cũng vênh váo cao ngạo quá đấy. Tôi thật sự không ưa những người hung hăng như cậu. Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, rõ ràng bản thân mình là người rất hung hăng nhưng lại không ưa những người hung hăng. Lục Song. Vệ Nam toát mồ hôi, quay đầu lại thì thấy anh ta đang ung dung đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn Vệ Nam và thân mật nói, đúng không, Vệ Nam? Hứa Chi Hằng cười lạnh lùng, nói thế có ý gì? Cậu nói thử xem. Lục Song nhún vai, rồi đi thẳng về phía Vệ Nam, dùng cử chỉ thân mật đẩy Vệ Nam mặt đang ngơ ngác về phía tường, đúng vị trí đủ để làm cho Hứa Chi Hằng hiểu lầm. Lục Song nháy mắt với Vệ Nam, sau đó quay người lại, mỉm cười và nói, thế nào? Anh ta là bạn trai của cậu. Hứa Chi Hằng nhìn Vệ Nam, tận sâu trong đáy mắt anh ta có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề khiến Vệ Nam không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy. Vệ Nam quay đầu đi, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Vậy thì chúc mừng nhé. Cuối cùng cũng có người yêu cậu, thật không dễ dàng gì. Khi đến gần cửa, Hứa Chi Hằng hạ thấp giọng nói, chúc cậu hạnh phúc, Tiểu Nam. Tiểu Nam. Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, anh ấy đều gọi Vệ Nam như vậy. Tiếc rằng sau này, cách gọi thân mật ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Tiếng sập cửa hơi chói tai, Vệ Nam nhếch mép, đẩy Lục Song ra, anh đến đây làm gì? Nụ cười trên môi Lục Song tắt hẳn, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Nhìn khuôn mặt sám hối chân thành của anh ta, Vệ Nam không nói câu gì, quay người bước vào, bỗng nhiên Lục Song nói, nếu không phục thì em hồn lại đi. Vệ Nam quay người lườm cho anh ta một cái. Một số người không biết xấu hổ cũng phải có mức độ chứ. Lục Song lại mỉm cười, thôi, không trêu em nữa, đây là nhiệm vụ anh trai em giao phó cho anh, muốn anh tìm cách giúp em không còn dính dáng gì đến Hứa Chi Hằng nữa. Anh ta ngừng một lát rồi mỉm cười hỏi, em và Hứa Chi Hằng từng yêu nhau, đúng không? Vệ Nam im lặng. Anh trai em đã điều tra ra chuyện ấy. Lục Song giải thích. Đừng có mà lừa em. Anh trai em làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi điều tra em. Dù có điều tra, thì anh ấy cũng không đủ bản lĩnh điều tra ra chuyện từ 2 năm trước. Được thôi, để anh nói hết cho em nghe. Thực ra trước đây, không lâu luật sư Tiêu Phàm nhận một vụ án có dính dáng đến Hứa Chi Hằng. Điều tra anh ta thấy trong danh sách bạn gái có tên của em. Thế là hỏa tốc gọi điện thoại cho anh trai em, bảo anh ấy nghĩ cách cứu em ra. Tiêu Phàm bảo anh về đằng bảo vệ em gái, đó là chuyện rất bình thường, nhưng Vệ Nam lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Quả nhiên, không ai chấp nhận người thân, bạn bè của mình giao lưu với những kẻ lưu manh, côn đồ. Vệ Nam bình tĩnh nói, không có gì, em sẽ gọi điện bảo anh trai em yên tâm. Em và Hứa Chi Hằng chia tay lâu rồi. Lục Song cười, à, loại người đấy, em quan tâm đến làm gì? Hai người đang nói chuyện thì cửa mở. Hứa Chi Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn mặt tái nhợt đi ra. Trong phòng vọng ra tiếng nói lạnh như băng tuyết của Kỳ Quyên. Hứa Chi Hằng, mày biết không, toàn thân mày từ trên xuống dưới đều nồng nặc mùi cặn bã, giống hệt cha mày vậy. Tao không biết có phải mày sinh ra để đối đầu với xã hội hay không. Những thứ cặn bã được mày phát huy đến cùng cực. Những lời mắng chửi do quá kích động và tiếng ly vỡ quạ lẫn vào nhau, thật in tai, giống như dây leo thắt chặt con tim của Vệ Nam. Hai từ cặn bã, nghe thật chối tai, giống như trong không khí có thứ gì đó đang nổ tung. Sắc mặt Hứa Chi Hằng u ám đến cực điểm, anh ta không quay đầu lại, ôm Tô Mẫn Mẫn đi qua trước mặt Vệ Nam. Dáng người cao gầy dường như đông cứng lại, xa dần, xa dần. Cảm giác khi anh ta đi qua vẫn giống hệt như lần gặp đầu tiên, lạnh lẽo và xa vời. Vệ Nam lặng lẽ nhìn hàng lang. Dưới bóng đèn chùm, hình bóng của anh ấy lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, cuối cùng tan biến. Đầu hành lang tối om, giống như màn đêm đang há to miệng nuốt chửng anh và Tô Mẫn Mẫn, không để lại chút dấu vết nào. Nơi anh ấy ra đi, trống vắng, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy đến chớ mắt. Vệ Nam biết rằng, cuối cùng Hứa Chi Hằng đã thực sự bước ra khỏi thế giới của mình. Chỉ có điều Vệ Nam, không biết rằng vì sao Hứa Chi Hằng luôn nói cậu yêu mình đúng không? Nhưng chưa bao giờ nói. Mình yêu cậu. Ngày chia tay, khi Vệ Nam hỏi, anh ấy không trả lời. Chỉ mỉm cười rồi quay người bước đi. Vệ Nam quay đầu lại, cười và hỏi, mày làm sao vậy, chữ gì mà khó nghe thế? Tô Mẫn Mẫn có thai rồi, sáng nay phá thai, mày biết không? Mặt Kỳ Quyên lạnh như băng, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Vệ Nam không hiểu được. Dường như cô ấy rất phản cảm, thậm chí coi thường chuyện này. Vệ Nam chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói, tao không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Thực ra hai người họ sống thử hơn 1 năm,

nhưng không hiểu sao Vệ Nam nghĩ rằng cậu bạn kia tìm Nguyên Nguyên để xây quốc bài. Quả nhiên, Vệ Nam đoán không sao. Trên đường về ký túc, cô đi qua khu rừng nhỏ. Đứng từ góc này có thể nhìn thấy rõ hai người. Nguyên Nguyên mặc bộ váy nữ tính đang đứng đối mặt với cậu bạn cao gầy. Cậu bạn đó nói với giọng khó chịu, chúng ta chia tay nhé, sau khi tốt nghiệp anh phải đến nơi khác tìm việc. Chúng ta yêu nhau 3 năm rồi. Chia tay nhẹ nhàng, không vướng mắc gì, được không? Nguyên Nguyên xắn tay áo, cười tê tét nói lại lần nữa. Cậu bạn kia ho một tiếng rồi nói, anh muốn nói chúng ta chia tay. Anh không muốn dính dáng đến em nữa. Chúc em tìm được người khác tốt hơn. Nguyên Nguyên bình tĩnh nói, là con trai phải biết tôn trọng phụ nữ. Cho dù có chia tay thì cũng phải do tôi nói chứ không phải anh, hiểu chưa? Cậu bạn kia ngạc nhiên sững sờ, bỗng nhiên Nguyên Nguyên bật cười một cách bí hiểm. Đừng tưởng tôi không biết gì. Nhân lúc tôi thi cử bận rộn, vất vả, anh và cái con học ngoài trường xí sớm với nhau gần một tháng rồi, đúng không? Coi tôi là con ngốc à, đến nơi khác tìm việc chẳng qua là vì bố của con kia muốn anh vào công ty làm việc, đúng không? Anh muốn leo cao thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo tam quốc cho mất thì giờ. Nói xong, cô ấy tung một cú đấm vào má trái của anh ta. Cú đấm này thay cho lời thăm hỏi của mẹ tôi. Sinh tôi ra không dễ dàng chút nào, anh biết không? Sau đó, Nguyên Nguyên đấm vào má phải của anh ta. Cú đấm này thay cho lời thăm hỏi của bố tôi. Nuôi lớn tôi vất vả thế nào anh biết không? Nguyên Nguyên đấm tiếp vào mũi anh ta. Cú đấm này thay cho lời thăm hỏi của Vệ Nam. Cô ấy là người mai mối, khổ sở thế nào anh biết không? Cuối cùng Nguyên Nguyên đấm một cú vào bụng anh ta. Cuối cùng là Nguyên Nguyên tôi hỏi thăm anh. Tôi yêu anh 3 năm, lãng phí 3 năm. Tuổi thanh xuân của tôi anh có đền được không? Nói xong Nguyên Nguyên vung tay áo, trước khi đi còn chửi vào mặt anh ta, chị em của tôi ở khắp bốn phương, sau này tốt nhất anh đừng ốm đau gì. Đắc tội với con gái ngành y, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Hãy nhớ lấy. Sau đó cô ấy bình thản quay người bước đi. Vệ Nam thấy cậu bạn kia khom lưng ôm bụng, bộ dạng rất thảm hại. Một lúc sau mới đứng dậy được, cầm cành cây lê từng bước lên phía trước, Nguyên Nguyên ra tay hơi nặng. Vệ Nam và cậu ta là bạn học hồi cấp 3. Nhờ Vệ Nam mà Nguyên Nguyên và cậu ta mới quen nhau. Lúc nãy Nguyên Nguyên thay mặt mình cho cậu ta một quả đấm, bây giờ gặp mặt chào nhau cũng không tiện. Vệ Nam phì cười, thấy cậu ta tiến đến gần liền nấp sau gốc cây. Một cơn gió thổi đến, tiếng lá cây xào xạc giống cảnh gọi hồn trong phim kinh dị. Không khí ám bao trùm lên khu rừng, có lẽ rất nhiều người đã chia tay ở đây. Về đến ký túc, Vệ Nam thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy rất to, hòa lẫn với tiếng khóc của Nguyên Nguyên. Vệ Nam cảm thấy xót xa trong lòng. Những đôi tình nhân mặn nồng hồi học đại học, sau khi tốt nghiệp lần lượt chia tay nhau, có người chuyển bạn thành thù. Nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ trước đây sao mà thấy chua chát thế? Sau khi tắm xong, Nguyên Nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt sưng đỏ. Cô chạy lại ôm chầm lấy Vệ Nam rồi quà khóc. Vệ Nam suýt nữa thì ngã xuống đất. Cô vội bám vào thành giường để cân bằng cơ thể, sau đó từ từ di chuyển về phía cái tủ bên cạnh, dựa lưng vào tủ, lúc ấy mới vòng tay ôm Nguyên Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ấy. Khóc đi, khóc đi, khóc rồi sẽ quên mà. Nguyên Nguyên khóc nức nở, tao bị mù rồi. Vì sao lại yêu loại người ấy chứ? Chỉ vì bố con kia có tiền, chỉ vì bố nó lo cho việc làm cho anh ta. Anh ta đã nói yêu tao bao nhiêu lần, thề nguyền bên nhau suốt đời. Tao muốn xe đắp cái miệng thối của anh ta. Hu hu, tao vẫn còn yêu anh ta, tao thật ngu ngốc. Hu hu. À, anh ta là kẻ đểu cán, chúng ta không thèm để ý đến anh ta. Thôi, khóc xong thì thôi, khóc đi, khóc đi. Vệ Nam vỗ vai an ủi Nguyên Nguyên, bỗng nhiên trong đầu cô ấy hiện lên thứ gì đó. Phải chăng lần uống say ấy, mình cũng chửi rủa Hứa Chi Hằng như thế? Người vỗ vai an ủi mình suốt buổi tối hôm ấy là Lục Song. Nhìn thấy bộ dạng mình thế này, chắc anh ta cười đứt ruột mất. Nhìn Nguyên Nguyên lau hết nước mắt nước mũi vào người mình thế này, Vệ Nam thấy sợn gai ốc. Tối hôm ấy mình cũng giống Nguyên Nguyên bây giờ, giống như con bạch tuộc bám vào người Lục Song, sau đó khóc lóc thảm thiết, bô đầy nước mắt nước mũi vào người anh ta, thật xấu hổ. Đợi Nguyên Nguyên khóc xong, Vệ Nam vào nhà vệ sinh tắm qua rồi thay quần áo. Khi ta ngoài, tôi thấy Nguyên Nguyên nằm bò ra bàn. Vệ Nam nói, Tiểu Nguyên, tối nay về nhà tao chơi. Một mình mày ở ký túc buồn lắm. Thôi. Nguyên Nguyên xì mũi rồi nói, tao muốn lên mạng xem Naruto. Naruto, tên một bộ manga nổi tiếng của Nhật đã được chuyển thể thành anime. Hôm nay mẹ tao làm món sườn xào chua ngọt mà mày thích ăn nhất đấy. Vệ Nam kéo dài từ sườn xào chua ngọt, nghe rất hấp dẫn. Thật à? Mắt Nguyên Nguyên sáng lên, nhưng vẫn cố giả bộ e thẹn, nhưng tao chưa đến nhà mày bao giờ, ngại lắm. Vệ Nam vỗ vai, thôi thôi, trước mặt tao mày không phải giả bộ nữa. Nguyên Nguyên cười rồi đứng dậy nói, tao đi thay quần áo, mày chờ tao nhé. Vệ Nam nhìn Nguyên Nguyên rồi lặng lẽ thở dài. Khinh bên bạn trai, Nguyên Nguyên cố tỏ ra là một cô gái nữ tính, dịu dàng. Có lần nhìn thấy cô ấy đỏ mặt nói chuyện với cậu bạn ấy, giọng nói điệu đà khiến vệ nam thấy buồn nôn. Vệ nam biết cô ấy rất thích cậu bạn ấy. Vì vậy trước mặt cậu ta cô ấy mới dịu dàng như vậy. Tiếc rằng cái đuôi sói của cô ấy quá dài, từ một cô gái chua ngoa, đánh đá quay ngoắt 1800, biến thành cô gái dịu dàng, hiền thục. Thật chẳng ra làm sao cả. Bây giờ bị người ta đá rồi, cuối cùng cũng lộ bản chất. Cô ấy đấm anh ta vì bốn lý do: mẹ tôi sinh tôi không dễ dàng, bố tôi nuôi lớn tôi không dễ dàng, vệ nam làm bà mối không dễ dàng, lãng phí tuổi thanh xuân của tôi càng không dễ dàng. Thật đúng với bản tính bạo lực của cô ấy. Từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, vệ nam nhiệt tình đưa Nguyên Nguyên về nhà, vì tay xách hai túi rau mà mẹ dặn mua về cho con thỏ mẹ nổi hứng mua nền vệ nam, đành phải dùng chân đạp cửa, đạp mái cửa mới mở. Lúc xong mặc quần áo rộng thùng thình, vẫn cái dáng vẻ chủ nhà ấy, vừa nhìn thấy vệ nam là nhíu mày, tỏ vẻ coi thường. Thì ra là em, anh cứ tưởng người ngoài hành tinh đột nhập vào nhà. Nói xong anh ta quay người đi vào trong, mặc kệ cửa mở. Vệ nam im lặng một lúc rồi bước vào phòng với khuôn mặt không chút biểu cảm. Nguyên Nguyên cười tí tẩn rồi nói thầm, được đấy Nam Nam, anh chàng đẹp trai này mày lừa được ở đâu vậy? Mang người ta về rồi cơ đấy. Nhanh thật, đúng là tiến bộ vượt bậc từ ốc sên đến thần rùa. Vệ nam bực tức giải thích, bạn anh tao. Nói xong thấp giọng bố sung một câu, mặc dày mày dạng ở nhà tao mà thôi. Nguyên Nguyên cười tè tét, lý do này bị lạm dụng rồi. Còn nói là bạn anh tao. Sao mày không nói luôn là anh họ bắn đại bác không tới đi? Nói thế tao còn tạm chấp nhận được. Vệ nam chưa kịp phản bác lại thì bỗng nhiên Lục Song quay đầu lại. Tôi đúng là bạn của anh trai cô ấy mà. Nguyên Nguyên trố mắt nhìn, một lúc sau mới rùng mình, ghé sát vào tai vệ nam nói, thính giác của anh ta thật đỉnh, đúng là đồ tai lừa. Vệ nam cười, người ta viết tiểu thuyết trinh thám đấy, không có gì có thể giấu được anh ta. Lục Song quay đầu, nhẹ nhàng đẩy kính và nói, không phải tai tôi thính mà hai cô đây nói thầm, decibel, hơi cao thì phải. Hai cô gái im lặng. Mẹ vệ nam bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra bàn, mỉm cười thân thiện với Nguyên Nguyên, cháu là bạn học của Nam Nam à. Nguyên Nguyên gật đầu và nói, vâng ạ, cháu là bạn cùng phòng ạ. Mẹ vệ nam vội đặt đĩa sườn xuống bàn, chạy lại nắm tay Nguyên Nguyên và nhiệt tình nói, nào, mau lại đây ngồi đi. Nam Nam nhà cô làm phiền các cháu rồi. Sống cùng nó 4 năm, phải chịu đựng bao nhiêu thói quen xấu của nó. Các cháu thật vất vả. Vệ nam đứng cạnh, mắt gườm gườm. Nguyên Nguyên cười tè tét nói với mẹ vệ nam, cô đừng nói thế. Năm năm ở cùng chúng cháu 4 năm cũng vất vả lắm ạ. Như nhau mà cô. Miệng nói nhưng mắt liếc nhìn đĩa sườn thầm phương phức bốc khói nghi ngút trên bàn ăn. Dáng vẻ thèm nhỏ nước miếng nhưng phải cố kiềm chế trông thật buồn cười. Vệ nam nhìn Lục Song rồi mỉm cười nói, anh ở nhà em, có dễ chịu không? Lục Song nhún vai, anh chuyển ra ngoài rồi. Hôm nay cô gọi anh đến ăn cơm, nói là muốn chúc mừng em sống sót trở về sau kỳ thi. Vệ nam mỉm cười, mẹ em gọi anh đến thì anh đến à. Được đấy. Rất biết nghe lời. Tôn trọng người trên là điều nên làm. Lục Song bình tĩnh nói. Nói xong bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, móng sườn rán cô làm rất ngon. Anh rất muốn nếm thử. Vệ nam bực mình, không thèm quan tâm đến anh ta. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Thức ăn mẹ vệ nam nấu rất ngon. Loáng một cái đã gần hết. Sau khi ăn xong, mẹ vệ nam ho một tiếng lấy giọng rồi mỉm cười nói với vệ nam. Nam Nam, con thực tập ở bệnh viện nào? Vệ nam ngoan ngoãn trả lời. Bệnh viện thứ 3 trực thuộc Đại học Y. Mẹ cười rất tươi, thế chẳng phải cách công ty Lục Song rất gần sao? Nói xong quay sang nói với Lục Song, Tiểu Song à, chỗ mà cháu thuê là phòng hai người ở à? Vệ nam nghe vậy, mặt biến dạng, vội quay sang nháy mắt với Lục Song. Lục Song nhìn vệ nam, sau đó nghiêm túc cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói, vâng ạ, phòng hai người ở, có bếp, có thư phòng, còn có một phòng ngủ để không? Nam Nam muốn dọn sang ở cùng không? Mẹ vệ nam cười tươi như hoa nở, vậy thì tốt quá. Nam Nam, con dọn ra ở cùng với Lục Song. Hai đứa chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa lại tiết kiệm được tiền phòng. Con ở một mình mẹ không yên tâm. Chắc chắn là ngày nào cũng ngủ quên. Vệ nam thở dài rồi chống tay lên trán. Dáng vẻ của mẹ thật giống với nhân viên bán hàng ở siêu thị, chỉ muốn mau chóng bán quách con gái mình đi, lại còn miễn phí chuyển hàng đến tận nhà. Trên hàng dán đầy mác đại hạ giá, đại hạ giá. Thật khiến người ta không còn gì để nói. Vệ nam ngẩng đầu, nghiêm túc nói, mẹ, chúng con thực tập nhà trường đã sắp xếp ký túc riêng rồi. Sau đó cô quay sang cười tê tét và nói với Nguyên Nguyên, đúng không, Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong lại mỉm cười nói với mẹ vệ nam, có điều có thể chuyển ra ngoài sống. Cháu thấy cô nói rất có lý. Năm nay tiền thuê nhà đắt lắm, tiết kiệm được tội gì phải lãng phí. Hơn nữa cháu cũng thấy buổi sáng Nam Nam khó mà dậy sớm được. Sau đó cô quay sang cười với vệ nam, đúng không, Nam Nam? Vệ nam thở dài vô vọng, cúi đầu xuống, cầm đũa bới mấy miếng sườn vụn còn lại trong đĩa.

chỉ thấy nước bẩn, cát đen, một chiếc thuyền kéo tấm lưới lớn vớt vỏ lon. Lần ngắm biển ấy để lại ám ảnh tâm lý rất lớn trong lòng Vệ Nam. Từ đó về sau, cứ nhìn thấy nước biển là Vệ Nam lại thấy chóng mặt. Có một số thứ nên giữ trong tưởng tượng mơ hồ thì tốt hơn. Trong lớp có nhiều bạn đến từ miền Bắc rất thích ngắm biển. Tuy Vệ Nam đã kịch liệt bày tỏ nguyện vọng được đi leo núi, nhưng cuối cùng vẫn bị lớp trưởng gạt phát đi với câu nói, cậu thấy thi cử vẫn chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn đòi leo núi. Leo lên không sợ rơi xuống à, cuối cùng cả lớp quyết định bỏ phiếu, đa số thắng thiểu số, địa điểm đi du lịch là Hải Nam. Vệ Nam và Nguyên Nguyên quay về ký túc thu dọn hành lý một cách đơn giản gọn nhẹ, lên đường đi du lịch. Lịch trình là ngồi xe đến Trạm Giang, sau đó đi tàu một tiếng đến Hải Nam. Cuối cùng là ngắm cảnh ở Hải Khẩu, Hưng Long, Tam Á trong 4 ngày. Ngồi trên chuyến xe đường dài đến Trạm Giang, mọi người ai ai cũng háo hức. Trong xe bật nhạc ầm ĩ, tài xế còn nhiệt tình nói, nếu thích hát các em hãy hát bằng micro ý, trong xe có đấy. Hát karaoke trong chuyến đi cho anh mở rộng tầm mắt. Vệ Nam là lớp phó văn nghệ, hát hay lại còn được giải. Vì vậy lần này phải lãnh trách nhiệm cao cả. Thực ra hôm qua Vệ Nam và Nguyên Nguyên nằm chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ, suốt đêm không ngủ được, buổi sáng chỉ uống chút sữa, lại phải đi xe của Lục Sông đến hoa mắt chóng mặt. Bây giờ vừa đói vừa buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi đã rời. Bị mọi người nhiệt tình giới thiệu, Vệ Nam đành phải buông rầu cầm chiếc micro, ngáp một cái thật dài rồi nói, mọi người thích mình hát bài gì nào? Nguyên Nguyên cười, hát bài hát của A Tang đi, chẳng phải mày thích cô ấy nhất sao? A Tang là ca sĩ Vệ Nam thích nhất. Những bài hát của cô ấy rất buồn và cô đơn, giọng hát hơi khàn có thể đi vào những nơi mềm yếu nhất trong trái tim con người. Quan trọng hơn là những bài hát ấy rất hợp với tâm trạng của Vệ Nam. Đứng giữa xe, ngắm nhìn hàng cây xanh, hoa từ bên đường nhanh chóng vụt qua, Vệ Nam thấy hơi chóng mặt. Không có Tư Tinh và Kỳ Quyền cùng hát, không có nhóm ba chị em gắn bó đã lâu, một mình Vệ Nam cầm micro hát, cảm giác không tự nhiên. Vệ Nam lấy giọng, không có nhạc đệm, dường như giọng hát của Vệ Nam hay hơn, trong trẻo hơn, truyền qua micro vang khắp xe. Mi lớp, chúc ngủ ngon, anh đừng buồn nữa, đừng lo em sẽ tổn thương. Vui vẻ, tha thứ, em đã quen rồi, nếu không sẽ thế nào đây? Thành phố này rất biết nói dối, tình yêu chỉ là chiếc tủ kính đắt tiền, hào nhoáng, sang trọng, trung bày những ảo tưởng ngọt ngào. Ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa. Bài hát của A Tang đã nói, tình yêu chỉ là ảo tưởng ngọt ngào. Ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa. Tiếc rằng có nhiều lúc miệng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được và vẫn tin. Trong khoảng thời gian yêu nhau trước đây, Vệ Nam thấy mình đã tin vào tình yêu một cách ngu ngốc, toàn tâm toàn ý với tình yêu ấy. Không giống với những người coi tình yêu là một lần trải nghiệm, không giống với những người khi chia tay cảm thấy rất nhẹ nhàng, bình thường. Vệ Nam luôn nghĩ rằng mình thật ngây thơ và nực cười. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại siết lại thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần siết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và ngạt thở. Sợi chỉ mảnh ấy lúc nào cũng nhắc nhở Vệ Nam luôn nhớ rằng trước đây, mình yếu đuối thế nào. Yếu đuối vì không thể vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu. Yếu đuối vì suy nghĩ quá nhiều, do dự không dám quyết định. Yếu đuối vì rất yêu người ấy nhưng lại không dám bước chân vào thế giới ấy. Yếu đuối vì dù đã chia tay nhưng lúc nào cũng nhớ đến người ấy. Thực ra quy cho cùng, những lý do ấy chẳng qua chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, không có dũng khí mà thôi. Hình ảnh Hứa Chi Hằng, mỉm cười quay người bước đi trở thành bức tranh tươi sáng trong ký ức của Vệ Nam, đánh dấu kết thúc bi thảm của quãng thời gian ấy. Đau đớn, tuyệt vọng, đơn giản nhưng không cam lòng. Thành phố này rất biết ngụy trang, tình yêu giống như chiếc đèn chùm. Người nào rồi đi quên không tắt điện, để giấc mộng vẫn mãi quy hoàng. Vệ Nam say sưa hát vừa nghĩ lung tung, bỗng nhiên xe dừng đột ngột. Do quán tính, Vệ Nam ngửa ra sau rồi lại lao về phía Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên chưa kịp phản ứng, bị Vệ Nam lao đến nên ngã phịch xuống đất. Đúng lúc ấy Vệ Nam đang há miệng hát, vì vậy khi ngã xuống chiếc micro cũng chui luôn vào miệng. Tư thế nằm bò ra đất gặm micro trông thật buồn cười. Mọi người trong xe cười lăn cười bò, có người còn lấy máy ảnh ra chụp, ghi lại thời khắc lịch sử vĩ đại này. Vệ Nam lấy tay che miệng, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Ha ha ha, Vệ Nam, cậu đáng yêu thật đấy. Sao lần nào cậu cũng đen đuổi như vậy? Vệ Nam, cậu xui xẻo đến thế là cùng. Vệ Nam cậu còn nhớ không? Năm thứ nhất cậu vừa đi xe đạp vừa hát, hát bài lối đẻ đúng không nhỉ? Bọn mình đi cùng cậu, không thấy cậu hát nữa. Quay lại nhìn thì thấy cậu phi thẳng xuống hồ. Ha ha ha, khó khăn lắm mới vớt cậu lên được. Khi lên bờ người cậu dính đầy bèo. Ha ha, còn nữa, lần ấy ở trong nhà ăn, Vệ Nam tranh luận với mọi người, vì bất đồng quan điểm nên cô ấy trợn mắt, đập bàn đứng lên. Kết quả là gặp đúng cái bàn lởm, vừa đập một cái đã sập. Cuối cùng bị người trong hội sinh viên phạt 50 tệ. Còn nữa, năm thứ nhất, Vệ Nam tham dự cuộc thi hùng biện, chờ suốt buổi tối mà không thấy đến lượt mình. Vệ Nam đáng thương chạy đến hỏi bên tổ chức, Người ta cười và nói không có số 96, em là số 69, em cầm ngược rồi, số 69 qua rồi, lúc nãy gọi mấy lượt em làm gì mà không lên. Những chuyện buồn cười ấy qua đi rất lâu rồi, bây giờ các bạn nhắc đến Vệ Nam mới dần dần nhớ lại. Cô thở dài não ruột, thì ra mình đã từng đen đủi như vậy. Nói cách khác ông trời thật thương mình. Một chuyện buồn cười mà Vệ Nam nhớ nhất là chuyện có liên quan đến Hứa Chi Hằng. Hồi ấy Vệ Nam mới học năm thứ nhất, vì trường quá rộng, giảng đường và ký túc cách nhau rất xa, nên những sinh viên mới nhập học đều đi mua xe đạp dưới sự chỉ dẫn của các anh chị khóa trên. Ở cổng trường có rất nhiều vạch ngang, gọi là gờ giảm tốc. Kỳ Quyên đi xe rất giỏi nên nhanh chóng len qua khe hở bên cạnh. Vệ Nam và Tiêu Tinh mới biết đi xe, nghiến răng đi qua gờ giảm tốc. Xe vừa nãy lên Tiêu Tinh liền nhảy xuống xe, mãi mới ngồi lên xe đi tiếp. Vệ Nam không nhảy xuống xe, đúng lúc đang cười khoái chí thì chỗ rẽ phía trước xuất hiện một chiếc xe. Thực ra chiếc xe ấy cách Vệ Nam tương đối xa, hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng ai bảo chủ nhân của chiếc xe ấy là Hứa Chi Hằng, người Vệ Nam thầm yêu bấy lâu nay. Vệ Nam toát mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi định rẽ, kết quả là khi Hứa Chi Hằng phóng xe đến trước mặt, thì đúng lúc Vệ Nam ngoặt sang gờ giảm tốc, xe nảy lên, Tiêu Tinh nhảy xuống xe, Vệ Nam không nhảy mà nằm bò ra đất. Cả xe và người nằm bò trước mặt Hứa Chi Hằng. Xe bị bắn sang một bên, còn Vệ Nam giống như thái giám đang hành lễ trước mặt hoàng thượng. Hơn nữa còn cúi rạp đầu dưới chân anh ta. Nếu hát thêm câu hoàng thượng dạng tế dạng tế dạng dạng tế, thì giống hệt với những phim cổ trang trong hoàng cung. Hứa Chi Hằng vội phanh xe dừng lại trước mặt Vệ Nam. Anh nhìn cô rồi cười lạnh lùng, lại là cậu, món quà ra mắt này lớn quá. Nói xong anh ta phóng xe đi. Kỳ Quyên và Tiêu Tinh đứng cạnh cười nát nẻ. Vệ Nam nằm bò ra đó không ngừng đập tay xuống đất, thật mất mặt, mất hết hình tượng trước mặt anh ấy rồi. Kỳ Quyên khó chịu nói, mau đứng dậy đi, tao không muốn mất mặt cùng mày. Vệ Nam quay đầu lại nhìn thì thấy trong vòng 100 dặm toàn là sinh viên mới xúm lại nhìn dáng vẻ thảm hại của mình. Mặt cô nóng rang, đứng bật dậy như tên bắn rồi dắt xe chạy thẳng. Nhớ lại những chuyện đã qua, Vệ Nam thấy trước đây mình thật nực cười. Mới 3 năm trôi qua mà cảm giác mình đã lột xác. Lột xác ấy có tên là ngây thơ. Có lẽ Hứa Chi Hằng cũng đang cười con bé ngu ngốc nằm bò ra đất hành lễ với anh ta. Nhưng về sao anh ta lại chủ động tỏ tình, chắc là đầu óc có vấn đề. Nhớ lại những chuyện buồn cười trước đây của Vệ Nam, mọi người đều cười lăn lộn. Vệ Nam đứng đó cười gớp, ha ha, đúng vậy, mình thật đen đủi, mình hút hết vận đen vào người thì chẳng phải mọi người sẽ may mắn sao. Nguyên Nguyên cười tê tét, nam nam, mấy ngày không ăn cơm à. Khổ thân, đói đến mức phải ăn micro. Lại đây chị cho gặm ngón tay trắng mịn màng của chị. Vệ Nam cười, cái bóng lợn của chị em chẳng dám gặm. Em sợ răng em gãy mất. Mọi người trong xe được trận cười vỡ bụng. Vệ Nam mỉm cười quay về chỗ ngồi. Nguyên Nguyên bắt đầu cầm micro hát bài hát thiếu nhi vui nhộn. Chú ve con đang gọi mùa hè bên hồ nước. Nàng bứa, xinh đang đậu trên cây đu bên sân tập. Lời bài hát rất hay. Đáng tiếc là hát sai nhạc hết cả. Đúng là giọng ma quỷ quỷ quại hành tinh. Suốt dọc đường rất vui vẻ. Không khí trong xe ấm áp. Vui vẻ, không còn cảnh tượng quan tàng của kỳ thi tổng hợp thời gian vừa qua. Mấy hôm trước, sinh viên trường y còn vò đầu bứt tai, mặt mũi tê dại, đờ đẫn, bây giờ cười đùa vui vẻ, tràn đầy sức sống như xưa. Một nhóm con trai sáng tay áo chơi bài. Một nhóm con gái xem phim trong MB4, người thì hát, người thì cười đùa. Vệ Nam ngồi đó, nhìn những người bạn biến thái nhưng không mất đi vẻ đáng yêu. Có lẽ rất nhiều năm sau, trên cuốn sách lịch sử của trường y có lẽ sẽ có câu, trong hoàn cảnh học tập áp lực khốc liệt của đại học y. Các sinh viên ngẩng cao đầu, tiếp thu tinh hoa biến thái, phát triển theo hướng đi xuống. Bạn đi xuống, tôi đi xuống, mọi người đi xuống thế mới thực sự là đi xuống. Bỗng nhiên điện thoại của Vệ Nam báo có tin nhắn, số lạ gửi đến. Nam Nam, chúng mày đi du lịch ở Hải Nam à? Vệ Nam nhắn lại, đúng vậy, xin hỏi bạn là ai? Tao là Kỳ Quyên, mày đơn thế, tao mà cũng không nhận ra. Vệ Nam vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy cẩn lên rồi chạy một vòng quanh xe. Nhưng thôi, xe đang chạy, việc làm nguy hiểm ấy xin tạm miễn. Bạn bè thân mất liên lạc đã lâu bỗng nhiên nhắn tin, Vệ Nam thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Mái tóc rủ rượi xòa xuống tay do tối qua mất ngủ bỗng dựng hết lên, như được tiêm một loại thuốc kích thích vậy. Đầu óc tỉnh táo, trước mắt hiện lên khuôn mặt nữ vương lạnh lùng của Kỳ Quyên. Vệ Nam nhắn lại, Tiểu Quyên à, tao nhớ mày chết đi được. Mày đổi số dĩ nhiên là tao không nhận ra rồi. Tao không phải là 500, không thể xuyên qua số lạ để cảm nhận từ trường mãnh liệt của mày. Kỳ Quyên nhắn lại rất nhanh, đừng có nhiều lời. Số lạ gì mà số lạ? Chẳng phải tai đã nhắn tin báo cho mày đây là số mới của tao rồi sao? Vệ Nam ngay người. Điện thoại của tao không nhận được thánh chỉ của mày. Đồ đần, hai mạng khác nhau. Kỳ Quyên nhắn một tin, sau đó nhắn tiếp tin nữa. Thôi thôi, vào vấn đề chính đây. Báo cho mày một tin vui. Trường luật của tao cũng đi Hải Nam. bây giờ mày lập tức quay đầu sang phải một góc 900. Vệ Nam làm theo, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe khách phóng vọt lên. Kỳ Quyên mở cửa sổ, vẫy tay về phía Vệ Nam, tay cầm tờ giấy ăn trắng xóa. Động tác ấy giống hệt những yêu nữ xinh đẹp đang gọi hồn trong phim kinh dị. Sau khi cô ấy chui đầu vào xe, chiếc xe ngoặt sang ngã rẽ trước mặt rồi biến mất. Vệ Nam dở khóc dở cười. Kỳ Quyên thường ra đòn chí mạng vào phút chót. Mỗi lần nói lập tức đến ngay là bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Quay đầu lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy. Thật là mạnh mẽ. Sau này cô ấy làm luật sư, chắc những kẻ phạm tội sẽ sợ tè ra quần vì tài xuất quy nhập thần của cô ấy. Vệ Nam cúi đầu nhắn tin tiếp, Tiểu Quyên, mày liên lạc được với Tiêu Tinh chưa? Từ ngày Tiêu Tinh đi đến nay không có tin tức gì. Vệ Nam lo cô ấy đã xảy ra chuyện. Bạn bè thân cũng không liên lạc, chẳng giống với tính cách của Tiêu Tinh chút nào. Không liên lạc được, không biết nó đang làm cái quái gì. Gọi điện thoại không nghe, không online, viết mail không trả lời. Đúng vậy, tao gọi điện nó không nghe, lên mạng nhắn tin cũng không thèm nhắn lại. Email cũng không thấy gì. Kỳ Quyên nhắn lại, đồ đần, mày không cần phải giải thích ba câu nói hàm ý sâu sắc của tao một cách tầm thường như vậy. Bó tay. Vệ Nam phì cười, cuối tháng rồi mà, nhắn tin không hết cũng phí. À đúng rồi, tao nói chuyện với anh Diệp Kính Văn rồi, anh ấy nói Tiêu Tinh đến trường đăng ký rồi. Họ còn ăn cơm với nhau. Ban đầu tao còn tưởng nó bị người Mỹ bắt cóc rồi cơ. À, tao cũng hỏi anh họ nó. Anh ấy nói Tiêu Tinh đã bắt đầu đi học rồi. Tao đoán chắc con này có nhiều vệ tinh vây quanh, thấy sắc quên bạn. Bị mấy anh nước ngoài tóc vàng đẹp trai mê mẩn không nhớ đến chuyện gì nữa rồi. Thấy sắc quên bạn tuyệt đối không thể là Tiêu Tinh. Cô gái ngây thơ ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, cũng chẳng có hứng thú với phái mạnh. Nhiệt quyết của cô ấy dùng hết vào mỹ thuật. Tiếc rằng vì gia đình không cho phép, đành phải để trong lòng. Cô ấy không liên lạc với hai người chắc vì có nỗi khổ riêng. Thôi, không nói nó nữa, nó không sao là tốt rồi. Vệ Nam thở dài. À, phòng nghỉ là ba đứa một phòng, tao muốn ở với mày, có ý kiến gì không? Đâu dám, được ở cùng mày là niềm vinh hạnh của tao, đó là phúc phận kiếp trước phải ngoái cổ nhìn bao nhiêu lần mới có được. Vậy mày tìm đứa nào thân thân ở cùng nhé, không hợp nhau là tao dễ nổi cáo lắm đấy. Mà đã nổi cáo thì tao rất thích trút giận bằng bạo lực. Nhớ lại cách Kỳ Quyên dùng bạo lực, Vệ Nam lau mồ hôi trán, tuân lệnh, để tao nói với cái nguyên bạn cùng phòng của tao. Nó cũng rất trâu bò, chắc chắn là hợp với mày. Hai người bắt đầu nhắn tin tán phét. Vệ Nam nghĩ bụng, đúng vào dịp cuối tháng, 500 tin nhắn trong tháng không nhắn hết cũng phí. Thế là bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, nói từ Nam ra Bắc, từ kinh tế Trung Quốc đến chính trị Nhật Bản, cuối cùng nói chuyện phim hoạt hình của Nhật. Bốc phét xong cũng đúng lúc điện thoại sắp hết pin. Định gọi điện cho anh trai hỏi thăm, nào ngờ đầu dây bên kia nói, tài khoản của quý vị không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin vui lòng nạp thêm tiền. Vệ Nam sững sờ, đập mạnh vào đầu, Unicom và Telecom nhắn tin không tính trong khoản tin nhắn hàng tháng, tính tiền ngoài. Trời ơi, vậy mà mình còn cố tình gửi một tin nhắn không dài lắm thành hai tin nhắn dài hơn một chút thành bốn tin. Đúng là đầu đất. Trước đây, Vệ Nam cũng đã có lần ân hận vì nhắn tin ngu ngốc như vậy. Đó là ngày cả tháng tư năm thứ hai. Vệ Nam muốn xỏ Kỳ Quyên và Tiêu Tinh nên mới sáng sớm đã nhắn tin, đau dạ dày dữ dội, chết mất thôi, đang đứng ở cạnh sân vận động chờ người đến cứu. Chỉ là trò đùa, Vệ Nam biết, rằng hai người ấy biết rất rõ tính cách của mình nên chắc chắn sẽ không tin. Nào ngờ, trong danh bạ điện thoại, Hứa Chi Hằng đứng ngay trên Kỳ Quyên. Vệ Nam lỡ tay ấn nhầm vào Hứa Chi Hằng. Sau khi gửi xong tin nhắn mới lấy tay đập mạnh vào đầu, quá này đi rồi. Hồi ấy Vệ Nam và Hứa Chi Hằng vừa mới yêu nhau. Vệ Nam đành phải lồm cồm bò dậy mặc quần áo rồi chạy thật nhanh đến sân vận động. Vì chạy quá nhanh, người mệt phờ, sắc mặt nhợt nhạt, trông cũng khá giống với người bệnh nặng. Hứa Chi Hằng nhanh chóng xuất hiện trước cửa sân vận động. Anh ấy phóng xe đạp như bay, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Vệ Nam đành phải cố mỉm cười, cúi đầu ra công ra sức ấn vào dạ dày. Hứa Chi Hằng nhíu mày, nhẹ nhàng nói, đau lắm không? Để mình đưa cậu đến bệnh viện. Anh ấy vứt xe sang một bên rồi ngồi xuống cổng Vệ Nam. Ngồi trên lưng anh ấy, Vệ Nam chỉ thấy tim đập rất nhanh, khó thở, bước đi của anh ấy rất nhanh nhưng cũng rất vững. Tuy Vệ Nam rất sợ bị phát hiện nhưng cảm giác được cõng trên lưng thật dễ chịu. Hiếm có dịp được ở bên anh ấy, hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng thực sự của anh ấy, Vệ Nam không dám nói, mình lừa cậu đấy, chúc ngày 1 tháng 4 vui vẻ, đành phải giả vờ bị ấm đến cùng. Đến bệnh viện, xếp hàng, lấy số, khám bệnh, Hứa Chi Hằng đều ở bên Vệ Nam. Sau khi Vệ Nam bị bác sĩ mắng một trận, mặt mày tái nhợt bước ra khỏi phòng bệnh, Hứa Chi Hằng vội chạy lại hỏi, không nghiêm trọng chứ? Đỡ đau chưa? Giọng nói rất dịu dàng và tình cảm. Vệ Nam không dám nói mình tái mặt là do bị bác sĩ mắng, đành phải nhẹ gật đầu. À, thực ra, cũng không đau lắm, không đau chút nào. Cậu đừng lo. Về Nam lè lưỡi, giả vờ bị bệnh thật không đơn giản chút nào. Hứa Chi Hằng nói, nghỉ ngơi chút đi. Nói xong anh đưa cho cô chai nước khoáng. Chắc anh đã cầm rất lâu nên mới ấm như vậy. Hôm nay là ngày có tháng tư, mình cứ tưởng cậu lừa mình. Hứa Chi Hằng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Vệ Nam, cậu không sao là tốt rồi, làm mình sợ hết hồn, mình cứ tưởng cậu sắp chết thật. Vệ Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy vừa giật mình quay đi chỗ khác. Bỗng nhiên cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng Vệ Nam, trời nắng nóng oi bức thế này, anh ấy phóng xe như bay đến sân vận động, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt quan tâm, vẻ mặt lo lắng. Tất cả đều khiến cho Vệ Nam thấy mình thật bị ổi, xấu xa, không xứng đáng với sự chân thành và sự quan tâm của anh ấy. Vệ Nam cúi đầu uống nước mà trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân mình. Sau khi uống một hơi hết chai nước, bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, triệu chứng ở chua, buồn nôn cũng bắt đầu kéo đến. Hứa Chi Hằng dìu Vệ Nam về ký túc, sau khi anh ấy đi, Vệ Nam nằm trên giường bò lăn bò lộn, nhắn tin cho anh trai, em đau dạ dày, đau lắm, sắp chết rồi, sau đó nhắn tin cho Kỳ Quyên và Tư Tinh với nội dung tương tự, tao đau dạ dày, đau lắm, sắp chết rồi. Đau thì cắt đi, em thật phiền phức. Anh trai nhắn lại. Trò cỏn con ngài cá tháng tư, thật vô vị. Kỳ Quyên nhắn lại. Ô, đau dạ dày à, tao cũng đang đau bụng đây. Nam Nam, qua buổi trưa rồi, ngày cá tháng tư cũng qua rồi, mày không biết à? Vệ Nam đọc tin nhắn của mọi người mà thấy mắt cay cay. Không phải vì trách họ không tin lời mình nói mà là sự quan tâm của Hứa Chi Hằng, khiến mình cảm thấy có lỗi, khiến mình thấy buồn. Lúc ấy Vệ Nam nói với mình, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy. Mình nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy trong suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên về sau, chính Vệ Nam đã nói chia tay. Cũng chính sau này, Vệ Nam mới biết rằng chỉ có Hứa Chi Hằng tin mình vô điều kiện. Tin tưởng vô điều kiện, không phải vì anh ấy hiền, cũng không phải vì anh ấy ngốc. Chỉ là anh ấy muốn mình là người duy nhất bị lừa trong ngày cá tháng tư,